Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Tiểu Thiên Vương, Ninh Giang trở lại, tin tức kia, trong nháy mắt liền tại Đông Vực Lục Châu khiến cho sóng to gió lớn. Làm một năm trước nhân vật phong vân, đánh bạo kiếm vương thể lăng thiên hư, lực chiến bảy đại vương giả, hắn sự tích, được xưng tụng là kinh thiên động địa, mặc dù này một năm. Ninh Giang tung tích không rõ, mà Liễu Phong Lôi lực lượng mới xuất hiện, cường thế đăng lâm thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người quên lãng Ninh Giang. Ngược lại, rất nhiều người vẫn ở trong bóng tối, cầm Liễu Phong Lôi cùng Ninh Giang làm đối lập, chỉ bất quá Ninh Giang cái tên này, trở thành một cái cấm kỵ, không người dám nói thôi, Ninh Giang thật trở lại sao? Tin tức nhưng là thật. Phải biết rằng bây giờ bát đại siêu cấp tông môn, cũng cùng Ninh Giang có cửu oán, hắn trở lại không phải là chịu chết sao? Ta cũng cảm thấy kỳ quái, Ninh Giang lần này trở về, những thứ này siêu cấp tông môn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn sẽ không sợ sao? Mọi người nghi ngờ, nhưng xuống một cái tin, để cho mọi người, trợn mắt hốc mồm một ni cực thiên vương chết, toàn bộ Đông Vực Lục Châu. Vô số võ giả, bị này thứ nhất tin tức rung động, gần như người người cũng thất thanh, không dám tin, cực thiên vương, làm gần đây một năm bước vào thiên vũ cảnh vương giả người. Hắn danh tiếng đang thịnh, người người cũng biết, cực thiên vương sẽ là này Đông Vực Lục Châu chúa tể một trong. Một phát dậm chân, cũng có thể để cho vô số thế lực lâm vào chấn động. Lại không nghĩ rằng, hắn bị người giết. Vương giả ngã xuống, đã có trên trăm năm chưa từng phát sinh qua như vậy chuyện. Nghe nói giết cực thiên vương người, chính là Ninh Giang, cực thiên vương pháp lực ngập trời. Lại bị Ninh Giang một quyền đả thương, một cước dẫm xuống đất trong, cuối cùng lại bị Ninh Giang trong nháy mắt một kiếm đánh chết cực thiên tông đổi chủ. Bây giờ cực thiên tông, phụng Ninh Giang làm chủ, này từng cái tin tức, giống như cự truy một loại. Hung hăng nện ở mỗi một người trong lòng, xuống đến hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh võ giả, lên tới địa vũ cảnh cùng thông thiên cảnh, cũng cảm thấy giống như nằm mơ, thiên vũ cảnh vương giả, cao cao tại thượng, thọ đạt vạn năm, đối với rất nhiều võ giả mà nói, thiên vũ cảnh giống như là bầu trời một loại, cao không thể thành, bây giờ một vị thiên vũ cảnh ngã xuống, đối với rất nhiều người tạo thành trùng kích. Giống như là trời sập một loại, ai có thể nghĩ đến, một năm lúc trước, Ninh Giang còn bị bảy đại vương giả đuổi giết, chạy ra Đông Vực Lục Châu, bây giờ mới ngắn ngủn một năm quá khứ, hắn liền cường thế trở về, lấy kinh khủng thực lực, trong nháy mắt chém giết cực thiên vương, càng làm cho mọi người cảm thấy rung động, là Ninh Giang đối với bảy đại vương giả nhắn nhủ lời nói, để cho bảy đại vương giả. Ba quỳ chín lại, đi trước thỉnh tội, ta thiên, cái này Ninh Giang thật ngông cuồng, hắn lại dám nói ra như vậy đại nghịch bất đạo lời nói, bảy đại vương giả cũng không phải là cực. Thiên vương có thể so sánh với, bọn họ mỗi một người, cũng là uy tín lâu năm vương giả, thống trị Đông Vực Lục Châu dài đến ngàn năm lâu, bất kỳ một người thực lực, cũng muốn so sánh với cực thiên vương mạnh hơn. Nhưng là Ninh Giang lại dám một hơi khiêu khích bảy người này. Nghe nói Ninh Giang cùng cực thiên vương nhất chiến, là Ninh Giang một kiện khôi giáp lực, nhưng này kiện khôi giáp, cũng chỉ là nhất tinh vương giả lực lượng, chỉ bất quá tại pháp lực vận dụng trên, hắn vượt qua cực thiên vương, cho nên cực thiên vương mới có thể bị giết, mà bảy đại vương giả bất đồng, bọn họ mỗi người, cũng đối với pháp lực quen thuộc vô cùng. Ninh Giang là có cái gì dạng sức mạnh, dám đồng thời kêu gào bảy đại vương giả, vô số võ giả bị Ninh Giang lời nói hù đến, Ninh Giang đây là muốn lấy một địch bảy sao, đây cũng quá trong mắt không có người đi, đối với cái này thì tin tức, trùng kích càng lớn tự nhiên là bảy đại siêu cấp tông môn. Ghê tởm, cái này Ninh Giang bất quá là có chút may mắn, được đến một kiện nghịch thiên khôi giáp thôi. Có thể có cái gì bản lãnh thật sự, lại ra money, như vậy bừa bãi, ta xem bây giờ liền triệu tập nhân mã, trấn áp Ninh Giang, đạp diệt Cực Thiên Tông, nói không sai. Hắn còn dám khẩu suất cuồng ngôn, nói bảy đại vương giả không đi thỉnh tội, liền từng cái đạp diệt chúng ta bảy đại siêu cấp tông môn. Thật là buồn cười, bảy đại siêu cấp tông môn vô số đệ tử cũng bị Ninh Giang lời nói chọc giận. Cho tới nay, bọn họ bảy đại siêu cấp tông môn thống trị Đông Vực Lục Châu. Cao cao tại thượng thói quen, cho dù là tân tấn Cực Thiên Tông, tại bọn họ trong mắt, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Nội tình căn bản không kịp nổi bọn họ, bây giờ một cái Ninh Giang nói muốn đạp diệt bọn họ tông môn. Đây là trực tiếp đem chân đạp tại bọn họ trên mặt. Bọn họ há có thể chịu được, không cần phải gấp gáp. Bảy đại vương giả rất nhanh sẽ làm ra đáp lại. Cái này Ninh Giang, lớn lối không được bao lâu, rất nhiều đệ tử cười lạnh. Thịnh vô cùng tất suy, bây giờ Ninh Giang mặc dù phong quang đang thịnh, nhưng bọn họ tin tưởng rất nhanh sẽ suy yếu hạ xuống. Lúc này, Thiên Kiếm Tông, một chỗ trong đại điện, bảy đạo thân ảnh hội tụ như thế, chính là bảy đại siêu cấp vương giả. Ta đem chư vị triệu tập mà đến. Này do chuyện gì, ta nghĩ chư vị cũng đã biết. Đối với như thế chuyện, chư vị có ý nghĩ gì? Thiên Kiếm Vương người như cổ kiếm, trung niên bộ dáng, khí thế bén nhọn khiếp người. Hừ, kia còn cần nói sao? Người này muốn cho chúng ta ba quỳ chín lại, đi trước thỉnh tội, đây là đem chúng ta làm thành cái gì? Hắn như thế nhục nhã chúng ta, chỉ có giết trên Cực Thiên Tông. Đem người này nghiền xương thành cho, mới có thể tiết mối hận trong lòng của ta, người nói chuyện. Đầu tóc đỏ rực, ánh mắt rực cháy bức người, bên trong giống như là ẩn chứa vô cùng biển lửa một loại. Chính là Phần Thiên Cốc Phần Thiên Vương, trong mấy người, Phần Thiên Vương tính tình nhất bạo liệt, không sai, không giết người này, khó có thể tiết hận, năm đó người này theo chúng ta trong tay chạy trốn. Không có thể được đến hắn công pháp, là một tiếc nuối, hôm nay chính là cơ hội tốt. Mấy đại vương giả, từng cái cũng ánh mắt lạnh như băng, bao hàm sát ý, đối với Ninh Giang công pháp, bọn họ cũng còn không có quên. Ban đầu sở dĩ đối với Ninh Giang xuất thủ, cũng là bởi vì nhìn chúng Ninh Giang môn kia thôn phệ hết thảy pháp môn. Người này tự nhiên muốn giết, bất quá có một điểm phải nói. Người này năm đó là có thể theo chúng ta trong tay chạy trốn. Hôm nay trở lại, dám khiêu khích chúng ta, tất nhiên là có nơi dựa vào. Này một điểm, không thể không phòng, Thiên Kiếm Vương cẩn thận đạo. Nói không sai, Ninh Giang người này, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng không thể theo lẽ thường phán đoán. Một khi chúng ta khinh thường, nói không chừng sẽ ăn thiệt thòi lớn, Hồng Hoang Vương gật đầu đồng ý. Cũng đúng Ninh Giang có điều kiêng kỵ, dù nói thế nào, Ninh Giang cũng là có thể giết Cực Thiên Vương người, Cực Thiên Vương nửa yếu, cuối cùng là vương giả, huống chi lấy bọn họ đối với Ninh Giang hiểu, Ninh Giang không phải là loại này không có nắm chắc, liền chủ quan làm việc người. Thiên Kiếm Vương, người đem chúng ta triệu tập tới đây, là có cái gì đề nghị sao? Mấy người đều nhìn về Thiên Kiếm Vương, thực không dám đấu giếm. Ta lần này triệu tập chư vị, là một môn trận pháp, muốn cùng chư vị cùng nhau tu luyện. Thiên Kiếm Vương thẳng vào chủ đề. Đạo, này môn trận pháp, chính là ban đầu Tiểu Thiên Vương lưu lại xuống, cái gì? Tiểu Thiên Vương, người nói hắn, mấy người thất kinh, Tiểu Thiên Vương, chính là Kim Thiên Tử sau, lại một cái thiên tư tuyệt thế nhân vật, hắn có Thiên Vương chi tư, ngắn ngủn trăm năm thời gian. Đã là bát tinh vương giả, tại toàn bộ đại thiên thế giới, cũng tiếng tăm lừng lẫy, chính là có hy vọng nhất bước vào thiên vương chi cảnh mấy người một trong. Hôm nay cái này đại thiên thế giới, rất nhiều người đưa hắn xưng là tiểu thiên vương, tốt, tốt, đã có tiểu thiên vương lưu lại trận pháp, lần này Ninh Giang hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mấy đại vương giả nhìn nhau liếc mắt một cái, lòng tin tràn đầy, hết chương.